Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 81, thứ 81 đêm khuya gặp. Người điên, giấu bé giấu lớn mặc cho bên ngoài thế nào nói to làm ồn ào náo nhiệt. Tô Mộc Quân tới cùng công tử Huyền ước định thời gian liền đi Thái Tử Phủ. Cùng chi đồng hành còn có Tần Lan Tuyết, Tô Mộc Quân ở trong đêm tối qua lại không ngớt mà qua đồng thời. Mâu quang nhẹ nhàng đảo qua bên người như hình với bóng thân ảnh. Kia cùng đêm tối dung làm một thể hơi thở, cơ hồ đã đến làm cho không người nào sở tìm kiếm tình hình. Nếu không phải nàng đã rất tinh tường A Tuyết trên người hơi thở, chỉ sợ sẽ là nàng, muốn tinh chuẩn đích xác định kỳ vị trí cũng có vài phần khó khăn. Thư âm các trong sân, một ngọc thạch cờ trên bàn hắc con cờ trắng tương giao mà lỗi. Hai bên phân biệt đứng ngồi hai đạo một bạch tối sầm thân ảnh. Liền như trên bàn cờ quân cờ, ổn ngồi như núi lại giấu giếm sát cơ. Trong không khí ẩn ẩn di động nhượng xa vào bàn cờ hai người mâu quang hơi rung động. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn đi, liền thấy trong sân hơn hai mặt gần nhưng lại không giống nhau tử ảnh. Sở Vân Nguyệt và công tử Huyền hai người mâu quang xẹt qua Tô Mộc Quân. Rơi vào bên người nàng mặt mang mặt nạ thấy không rõ dung nhan tử y trên người thiếu niên. Hai người trên người chậm rãi quanh quẩn thanh quỳ yêu nhã khí. Đầu tiên mắt lại làm cho một loại dung hợp lẫn nhau giống như thể ảo giác. Lại tế tế thưởng thức tìm kiếm sau, mới sẽ phát hiện, này hai đạo hơi thở mặc dù nhìn như tương dung thông hiểu. Lại có mỗi người đặc biệt, thiếu nữ trên người hơi thở. Thanh quỳ yêu nhã đồng thời, mang theo một cỗ như có như không tựa là cố ý áp chế âm tà yêu mị khí. Cùng với tự trong khung cùng sinh đều tới cương quyết quý khí hỏa yêu nhã tự phụ. Chỉ là hơi thở này cần phải từ từ tìm kiếm thưởng thức mới có thể có sở phát hiện. Mà kia trên người thiếu niên thanh quỳ yêu nhã, nhìn như cùng bên cạnh người tương đồng, lại có độc thuộc về tự thân tôn quỳ yêu quỳ. Cùng với một tia kỳ không thể xét địa ngục khí, nguy hiểm, một loại bí ẩn bất phát, lại làm cho nhân sờn tóc gáy nguy hiểm mần ni thiếu niên này không đơn giản. Chỉ vừa đối mặt, Tần Lan Tuyết để Sở Vân Nguyệt và công tử Huyền hai người trong lòng dâng lên chưa bao giờ có cảnh. Giác, Tần Lan Tuyết trong suốt mỹ lệ đan phượng con ngươi, trực tiếp xem nhẹ một thân hắc y hơi thở lạnh nhạt yên lặng công tử Huyền. Thẳng tắp nhìn về phía Sở Vân Nguyệt, vậy cũng là Tần Lan Tuyết tự nhìn thấy Tô Mộc Quân sao? Lần đầu tiên thực chất tính đem một người nhìn ở tại trong mắt. Ngân quan cột tóc, tuấn tú quý nhã, toàn thân lộ ra một cỗ bình thản như nước lành lạnh xa cách. Lại tựa trong nháy mắt có thể biến ảo biển sâu vực sâu bàn khó lường hơi thở. Bất là xuất hiện ở kia kỳ dị lam nhạt thủy mạc trung thiếu niên là ai? Trong suốt minh trong hồ xương khâu ngưng tụ xương trắng dày đặc. Một điểm yêu dị u lam như mực bàn dần dần vựng nhiễm ra địa ngục bàn dâm mắt tử vong khí. Nhưng kia dưới mặt nạ đoạt hồn tâm hồn mỹ lệ khuôn mặt lại yên ổn dị thương. Ám tử khóe môi thậm chí nhợt nhạt vẽ bề ngoài ra một mặt vui mừng xa hoa tiểu ý. Là đêm này, đông tây, lột ra chế thành mỹ nhân cái ghế. Còn là đào nội phủ làm thành trông rất sống động nhân hình con rối. Tần Lan Tuyết toàn bộ hơi thở trầm tĩnh tới một loại làm cho người ta sờn tóc gáy tình hình. Mâu quang liễm liên đồng thời, trong lòng đã có quyết định, nhân hình con rối chẳng phải là có thể làm cho A Quân tùy thời nhìn thấy thứ này kia trương ghét mặt. Mỹ nhân cái ghế chẳng phải là nhượng A Quân tùy thời va chạm vào thứ này ra. Chỉ có làm thành người thủy tinh cốt nhất thích hợp, như vậy đã có thể đem xương lưu cho A Quân thưởng thức. Lại không đến mức làm cho mình bởi vì nhìn thấy A Quân nhìn trước mặt người khác ra mà không thoải. Mái, bị cặp kia minh hồ bàn trong suốt tròng mắt nhìn chằm chằm Sở Vân Nguyệt. Chỉ cảm thấy xung quanh kỳ dị lượn lờ ra nhẹ nhẹ như có như không lại dâm mát rét thấu xương gió. Lạnh, một loại làm cho người ta giữa lưng phát lạnh gió lạnh. Chỉ cảm thấy này song cực kỳ trong suốt trong mắt hạ. Tựa là ngưng tụ trong thiên địa nhất dữ tợn nhưng sợ tà vật. có thể đơn giản chiếu ánh thế nhân trong lòng tiềm tàng tội ác, đồng thời đem phần này ác niệm cắn nuốt sạch sẽ, hài cốt không còn. Sở Vân Nguyệt con ngươi kỳ không thể thấy rụt một chút. Đạm Lạnh Phượng con ngươi dần dần sâu như vực sâu biển lớn. Mờ mịt ra nhẹ nhẹ khó lường phong mang kiếm ảnh, thiếu niên này với hắn hình như mang theo không hiểu địch ý. Đừng nói Sở Vân Nguyệt, chính là Sở Vân Nguyệt đối diện ngồi ngay ngắn công tử Huyền, cũng cảm thấy một cổ vô hình lại cực kỳ âm u lạnh lẽo vẻ sợ hãi lạnh khí. Cặp kia nguyên bản tĩnh mịch hờ hững con ngươi, cũng không thể tránh khỏi dập dờn khởi nhẹ nhẹ kinh động quầng sáng. Tiểu tử này thật đáng sợ niệm lực. Không sai, đây cũng không phải là đơn giản tự trong khung lộ ra hơi thở đơn giản như vậy, mà là đã do linh hồn khí rèn luyện diễn biến thành một loại vô hình nhưng sợ niệm lực. Một loại như cửu u địa ngục mang cho thế nhân cùng sinh đều tới kinh sợ niệm lực. Tô Mộc Quân suốt ngày cùng Tần Lan Tuyết dính cùng một chỗ. Đối với hắn hơi thở trung biến hóa tự nhiên có thể nhận thấy được. Dù là nàng, lúc này đối mặt như vậy kỳ dị không hiểu khí chàng, trong lòng cũng có một cái chớp mắt cảm giác mát chợt lóe rồi biến mất. A Tuyết, không có chút nào tình tự hai chữ thấp gọi. Không nhẹ không cạn, tựa không mang theo bất luận cái gì ý nghĩa, lại làm cho trầm mặc nhìn Sở Vân Nguyệt Tần Lan Tuyết. Chậm rãi nghiêng đầu, cặp kia trong suốt đến yêu dị con ngươi, ở ảnh ngược tiến Tô Mộc Quân thân ảnh lúc, phảng tựa rửa tận muôn vàn tội nhiệt cùng âm linh, có một mặt triền miên yêu dị nhiệt lưu, liền hình như địa ngục chỗ sâu một điểm như ẩn như hiện sáng. Mặc dù nhạt nhẽo làm cho người ta khó có thể phát hiện, nhưng cũng chỉ vì người trước mắt nở rộ, Tô Mộc Quân chống lại Tần Lan Tuyết chuyên chú đến thiên địa vạn vật chỉ có thể nhìn đến nàng một người mỹ lệ con ngươi, u vọng mắt mèo chung một mặt yêu hoa ánh sáng một cái chớp mắt tức thề. Còn có dùng, phấn môi nhẹ khải, vẫn như cũ là ba không nhẹ không cạn, lại biệt cụ thâm ý chữ. Nghe vào Tần Lan Tuyết trong tai, liền như Tô Mộc Quân có thể đơn giản minh bạch hắn trong lời nói ý tứ bản. Tần Lan Tuyết cũng trong nháy mắt dây hiểu, hắn dục muốn dồn thành người thủy tinh cốt gì đó. A Quân còn có dùng, muốn rõ ràng, rung động và nước lưu chuyển tản mạn, minh trong hồ vực nhiễm yêu dị u lam, dần dần theo tứ tán mà khai địa phương ngưng tụ về. Cuối cùng hóa thành một điểm xinh đẹp mê hoặc ẩn nấp vô tung. Ám tử trên môi kia mặt vui mừng tiểu ý cũng trở nên yêu dạ âm mỹ. Thậm chí có một tia kỳ dị sủng nịch chợt lóe rồi biến mất. Hảo, như núi gian mông lung sương mù dày đặc chung một đạo xuyên thấu xanh ung cổ thụ viễn cổ. Tiếng đàn, mang theo thấm nhân tâm phi tinh khiết và thơm mê say. Nhượng Tô Mộc Quân đáy mắt u vọng ba quang dịu dàng lưu động một cái chớp mắt. Tần Lan Tuyết nhìn như nhưng sợ như quỷ mị, thì thực lại là cái tâm tư trực tiếp người. Chỉ cần thăm dò sở suy nghĩ của hắn bộ sách võ thuật, là có thể đơn giản trưởng khống một hai. Tô Mộc Quân chính là mò lấy Tần Lan Tuyết mạch suy nghĩ. Cho nên mở miệng thời gian, nói không phải là không chuẩn, mà là còn có dùng. Bởi vì nàng minh bạch, nếu như trực tiếp mệnh lệnh Tần Lan Tuyết, hoặc là không cho phép hắn làm chuyện này, Tần Lan Tuyết lúc đó hội đáp ứng nàng, nhưng chỉ cần nàng xoay người ly khai, một giây sau tái kiến, tuyệt đối liền là của Sở Vân Nguyệt thi thể, thậm chí có thể nói là một khối không phải thi thể thi thể. Chỉ có cho hắn biết, nàng mở miệng, không phải là không hứa hắn làm như vậy, cũng không là ở cứu Sở Vân Nguyệt. Mà là người này với nàng còn có dùng, phải là rõ ràng mới có dùng, như vậy chỉ cần ở Sở Vân Nguyệt vẫn bị nàng dùng. Tần Lan Tuyết cũng sẽ không đối kỳ hạ sát thủ, mà ở Tần Lan Tuyết trong lòng, hữu dụng đều là đông tây, chỉ là nhất kiện có thể bị lợi dụng gì đó, một khi lợi dụng hoàn là được lấy tùy ý vứt bỏ. Cho nên nghe Tô Mộc Quân lời, Tần Lan Tuyết trong lòng khúc mắc liền biến mất. Bởi vì hắn sẽ không cùng A Quân trên tay nhất kiện lợi dụng vật lãng phí tâm tư hòa lực chú ý. Sở Vân Nguyệt cũng bởi vì Tô Mộc Quân, đặc biệt phương thức xử lý. Hoa Tần Lan Tuyết kỳ dị tam quan tâm lý vô hình chung tránh được một kiếp. Công tử Huyền nhìn hai người hỗ động, thế nào nhìn thế nào vô cùng quỷ dị, nhưng lại có một loại vô hình chung lực lượng quanh quẩn ở hai người xung quanh. Vô luận hai người thế nào kỳ dị, người ngoài cũng khó lấy chen chân mảy may. Đó là một loại cách một chỗ ngục bàn kỳ dị cách. Nếu như Tô Mộc Quân biết công tử Huyền tâm lý hoạt động, tất nhiên sẽ u quỷ cười, cũng không là một chỗ ngục cách sao. Tần Lan Tuyết người này chính là một nhưng sợ địa ngục. Tâm tư kỳ quỷ, tam quan chi bệnh trạng, chỉ có chỗ sâu địa ngục nhân có thể hiểu biết minh bạch. Mà không khéo chính là, Tô Mộc Quân ở một thế giới khác coi như là ở địa ngục chung lớn lên. Ai làm cho nàng có một đồng dạng bệnh trạng ba, tự nhiên cũng là cùng Tần Lan Tuyết này, đặc biệt tồn tại. Dị thương tiếp cận, bỏ đi Tần Lan Tuyết trong lòng tâm tư hậu, Tô Mộc Quân liền nâng chạy bộ hướng về phía công tử Huyền. Tiểu Y Liễm liền nói một câu, ta đến lấy thuốc giải, công tử Huyền yên ổn thu về xem chừng tầm mắt. Tay hướng về trong lòng tìm tòi, trong nháy mắt một đạo hư ảnh liền hướng phía Tô Mộc Quân bay thẳng mà đi. Tần Lan Tuyết trong suốt màu quang khẽ nhúc nhích, rơi vào công tử Huyền trên người. Rõ ràng không có gì đặc biệt thần sắc, lại làm cho công tử Huyền toàn thân lỗ chân lông chợt một. Cuối cùng cũng thiết thân cảm nhận được vừa Sở Vân Nguyệt bị nhìn chằm chằm cảm giác. Thẳng đến Tô Mộc Quân tiện tay tinh chuẩn tiếp được kia bay tới cái hộp nhỏ. Tần Lan Tuyết màu quang mới như không có việc gì rời. Lại trở về Tô Mộc Quân trên người. Y thuật sao? A Quân hình như cũng hiểu được một ít y thuật. Tần Lan Tuyết màu quang ẩn động. Một điểm u lam yêu dị mà quỷ mị. Tô Mộc Quân mở hộp. Tiến đến hơi thở sử nghe nghe. Liền đem thuốc kia hoàn thành phần nghe ra 7-8. Nếu không phải không biết thế nào điều phối, cần bao nhiêu loại tài liệu, nàng cũng không đến mức tìm tới công tử Huyền. Cổ giải sau cần điều dưỡng 2 năm ni, khàn khàn mà thê lương lời âm tự công tử Huyền trong. Miệng tràn ra, như thế đồng thời, một về điều dưỡng sinh lợi dưỡng sinh phương thuốc, liền xuất hiện ở bàn cờ trên. Không biết thế nào, công tử Huyền vô ý thức liền đem phương thuốc đặt ở trên bàn. Mà không phải lại lần nữa bay vụt cho Tô Mộc Quân. Cặp kia lạnh nhạt yên lặng mắt như có như không đảo qua Tần Lan Tuyết vị trí. Trong lòng đột nhiên thoáng hiện một mặt tự diễu. Hắn vậy mà cũng sẽ có lo ngại một ngày. Tô Mộc Quân nhìn lướt qua trên bàn cờ phương thuốc, cũng không có đi lấy, mà là lắc lắc đầu. Không cần, chỉ cần A Húc trong thân thể cổ độc dài. Muốn điều dưỡng hảo thân thể hắn. Nàng tự có biện pháp, công tử Huyền nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái, thấy nàng cự tuyệt cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp liền đem phương thuốc kia thu vào. Nếu như những người khác có lẽ sẽ cảm thấy Tô Mộc Quân là không biết tốt xấu. Nhưng là công tử Huyền lại đối Tô Mộc Quân tính nết có chút hiểu biết. Của nàng cự tuyệt cũng không phải là không biết tốt xấu. Mà là nàng có lẽ đã có so với phương thuốc của hắn biện pháp tốt hơn. Sau đó, công tử Huyền nhìn Sở Vân Nguyệt liếc mắt một cái, mở miệng nói, điện hạ hảo kỳ nghệ, có cơ hội sẽ cùng ngươi nhất quyết cao thấp, khàn khàn thê lương lời âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống, kia cờ bên cạnh bàn đã không có công tử Huyền thân ảnh. Mà mông lung ánh trăng chung một mặt hư ảnh chợt lóe rồi biến mất. Càng ngày càng xa, cho đến biến mất không thấy. Bây giờ thái tử đã tỉnh, Sở Hoàng hứa hẹn công tử Huyền gì đó cũng đã cho hắn. Tự nhiên không có lại lưu lại tất yếu, nếu không phải muốn giúp Tô Mộc Quân phối trí trùng vi cổ thuốc dài. Sớm ở trung thu cùng ngày liền rời đi, Tô Mộc Quân nhìn biến mất thân ảnh, nhẹ nhàng nhíu mày, này công tử Huyền thật là có tính tình. Nói đi là đi không chút nào dài dòng. Sở Vân Nguyệt thu về nhìn phía đêm tối ánh mắt, rơi vào Tô Mộc Quân trên người. Lành lạnh thanh âm chậm rãi lưu chuyển ra. Sở Văn Thanh đã làm cho người ta đem ngươi và Sở Văn Cẩn chuyện giữa truyền ra ngoài. Chỉ sợ ngày mai trong Hoàng Cung sẽ có sở động tác. Ngươi và Sở Văn Cẩn hôn sự là cao tổ tự mình hạ chỉ. muốn trở thành phế thải không dễ dàng, Tô Mộc Quân trên mặt tươi cười tà tứ nhàn tản. Cất bước liền lúc trước công tử Huyền chỗ ngồi tọa hạ. Một bên quét mắt trước mắt bàn cờ, một bên u nhiên nói, chỉ cần ngày mai nhìn thấy bạc là được, còn thánh chỉ, có Sở Văn Cẩn tự tay viết hứa hẹn thư ở. Sở Hoàng hội đem ta và Sở Văn Cẩn hôn sự trở thành phế thải, Tô Mộc Quân lúc trước đã nghĩ quá. Muốn đẩy cửa này hôn sự không dễ dàng, dù sao hôn ước tuy là Sở Văn Cẩn chủ động cầu. Nhưng thánh chỉ lại là Sở Hoàng tự mình hạ, từ xưa vua không nói chơi, huống chi là thánh chỉ, nhượng Sở Văn Cẩn viết xuống hứa hẹn thư, không chỉ có là muốn nhượng hắn thổ huyết đơn giản như vậy. Mà là vì đem đạo thánh chỉ này trở thành phế thải. Nàng đã quyết định đem Sở Văn Cẩn phủng đến điểm cao nhất lại nhượng hắn ngã cái thịt nát xương tan. Trò chơi quy tắc bao nhiêu vẫn phải là ấn quốc gia này đến. Đùa bỡn quyền mưu mà thôi. Tình điểm động thủ khí lực cũng tốt. Ngay hai người khi nói chuyện, Tần Lan Tuyết đã tự động tự phát ngồi ở Tô Mộc Quân bên người vị trí. Cặp kia mỹ lệ con ngươi lại chưa xem qua Sở Vân Nguyệt liếc mắt một cái. Kia sáng loáng lờ đi, dù là Sở Vân Nguyệt, trong lòng cũng xẹt qua một tia khác thường. Cặp kia yêu dị con ngươi, cái gì đô không để vào mắt, một mình dung nạp hạ một mặt mảnh khảnh thân ảnh, như vậy chuyên chú đến muốn cho nhân lờ đi cũng khó. Nếu như thay đổi người ngoài, chỉ sợ bị như vậy trong mắt không hề chớp mắt nhìn. Không say ngất đi, cũng sẽ đứng ngồi không yên đi, lại thuần du một bộ ổn ngồi như núi bộ dáng, hình như kia đạo chuyên chú mâu quang với nàng đến nói. Hoàn toàn tạo thành không được chút nào ảnh hưởng, Sở Vân Nguyệt lạnh đạm phượng con ngươi lưu chuyển quá nhẹ nhẹ vực sâu bàn lưu quang. Phất phất y tay áo vẫn chưa nói thêm nữa, hắn vốn là nhắc nhở một câu mà thôi, lấy thủ đoạn của thuần du. Hắn không hiểu tin chỉ cần nàng nghĩ, tuyệt đối có thể không cần tốn nhiều sức giải trừ chuyện này. Thanh sơ đạm lạnh con ngươi theo Tô Mộc Quân mâu quang rơi vào rằng co không dưới quân cờ thượng. Không biết thế nào, do như băng tuyết hạo trắng muốt tuyết, mê người lại lạnh lành lạnh âm sắc chậm rãi lan tràn ra. Đến một ván, giọng nói xuất khẩu, Sở Vân Nguyệt thon dài như phúc hàn tuyết lông mi nhẹ nhàng run rẩy động một cái. Vì liễm phượng con ngươi hạ một mặt ba quang dập dờn ra. Nháy mắt liền lại không đấu vết có thể tìm ra. Cờ vây, Tô Mộc Quân tha có hứng thú lại tà lạnh cười cười. Cũng không trả lời Sở Vân Nguyệt lời, mà là hai ngón tay nắm một viên hắc tử. Tay nâng cờ rơi, mang ra một đạo lanh lảnh lạc tử chi âm ni cờ trên bàn vạn vật biến thiên. Nguyên bản rằng co không dưới cục diện. Bởi vì đột nhiên tới một tử binh bại như núi đổ. Sở Vân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ánh mắt đồng thời rơi vào bàn cờ bị giết đi một mảnh bạch tử. Thần sắc khác nhau khởi đến, Tần Lan Tuyết tuy biết đây là cờ vây, nhưng chưa từng hạ quá, cũng không biết trong đó nguyên do, lại có thể nhạy bén nhận thấy được Tô Mộc Quân cử động. Triệt để thay đổi cái gì? Sở Vân Nguyệt xưa nay đạm lạnh phượng con ngươi lại sóng lớn đột nhiên khởi. Giống như bàn cờ bình thường biến hóa muôn vàn, nhưng lại ở sau một khắc khôi phục một mảnh vực sâu đầm lạnh bàn khó lường trầm tĩnh. Mâu quang nhìn kỹ bàn cờ mang theo hiếm thấy chuyên chú cùng nhiệt độ. Thuần du này một tử rơi vào cực diệu, chính là hắn và công tử Huyền hai người, cũng đô không ngờ tới còn có thể đi thượng một bước này. Tô Mộc Quân nhìn Sở Vân Nguyệt rơi vào bàn cờ đi hướng thế cục trong. Chuyên chú tự hỏi nên như thế nào phá giải, cũng không sẽ tiếp tục, chỉ là tiểu ý tà quỷ đứng lên, cùng Tần Lan Tuyết cùng ly khai. Bóng đêm vi lạnh, tiền một khắc còn náo nhiệt sân, lúc này chỉ còn lại có một mặt lành lạnh quý nhã trắng thuần thân ảnh lặng im mà ngồi. Lạnh đạm trong mắt chỉ có mãn bàn rơi vào tử cục quân cờ. Tô Mộc Quân trở lại tướng quân phủ hậu liền trực tiếp đi nghe Mộc Uyển tìm Tô Mộc Húc. Còn Tần Lan Tuyết, vậy mà kỳ quái không có tùy Tô Mộc Quân hồi phủ. Chỉ cùng Tô Mộc Quân đơn giản giao cho một chút tự mình nghĩ tùy ý đi một chút. Liền biến mất vô ảnh vô tung. Đối với lần này, Tô Mộc Quân mặc dù tâm sinh suy đoán, nhưng cũng không có đi làm thiệp. A Tiết trên người bí mật, nàng biết còn có rất nhiều. Tô Mộc Húc biết hôm nay chính là cùng công tử Huyền sở ước 3 ngày chi kỳ. Cho nên tới thời gian nghỉ ngơi cũng không ngủ hạ, mà là đuổi rồi thư đi an vị ở trong phòng chờ Tô Mộc Quân. Cho nên nhìn thấy trong phòng đột nhiên bóng người xuất hiện lúc. Non nớt mà hơi có vẻ tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn. Lập tức hiện lên khởi một mặt óng ánh lại an nhàn vô cùng thân thiết tiểu ý. A tỷ, Tô Mộc Quân khóe môi vi câu. Chậm rãi đi tới Tô Mộc Húc trước người. Đem dược hộp đặt ở hắn trước người án thư thượng. Trước đem thuốc giải ăn đi, Tô Mộc Húc như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo. Dập dờn khởi nhẹ nhẹ chờ mong lại khiếp nhược cảm xúc. A tỷ tìm được hiểu biết trừ trong cơ thể hắn cổ thuốc dài. Hắn liền muốn có thể giống như người bình thường như vậy tùy ý hành tàu. Tùy ý chạy nhảy, có lẽ là liền muốn thoát khỏi nhiều năm giam cầm. Hắn thậm chí có mấy phần khiếp đảm, lo lắng nếu như ăn một chút cũng không có dùng làm sao bây giờ. Chẳng phải là nhượng A tỷ bại uổng công khổ cực một chuyến. Tô Mộc Quân đem Tô Mộc Húc cảm xúc nhìn ở trước mắt. Ta tứ tươi cười hơn 3 phần nhu hòa. Thân thủ xoa xoa Tô Mộc Húc đầu. Trần An nói, đừng sợ, thuốc này định có thể đem bên trong cơ thể ngươi cổ dài. Ngươi dù cho không tin công tử Huyền y thuật, cũng nên tin A tỷ không phải sao. Tô Mộc Húc trong lòng thấp thỏm trong nháy mắt tiêu tan mà đi. Cùng Tô Mộc Quân cực kỳ tương tự con ngươi cũng tràn ngập mãn an bình hiền hòa tín nhiệm. Gật gật đầu, cầm lên trong hộp dược hoàn liền gọn gàng dứt khoát nuốt vào trong miệng. Không đến khoảnh khắc, kia cực kỳ chỉnh tề chán dần dần vặn vẹo ở tại cùng nhau. Nguyên bản mang theo một chút khác hẳn với người thường mặt tái nhợt. Cũng càng thêm huyết sắc mất hết. Chỉ cảm thấy trong cơ thể bỗng nhiên nổi lên một phen hừng hực liệt hỏa đồng thời. Vậy mà lại mang tất cả xuất đạo đạo băng hàn rét thấu xương lãnh. Nhượng Tô Mộc Húc chỉnh tề mày dần dần ngưng tụ ra nhẹ nhẹ mắt thường có thể thấy băng ti. Mà kia nguyên bản huyết sắc mất hết mặt vậy mà bò lên một mảnh yên chi bàn lửa nóng ửng đỏ. Nhìn chằm chằm vào Tô Mộc Húc thần sắc Tô Mộc Quân. Thấy vậy tiểu ý vừa thu lại. Thân thủ liền đáp Tô Mộc Húc mạch đập, kia trương bàn tay đại tươi đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, không có quen có tà từ tiểu ý hậu, vậy mà hiện ra một cỗ làm cho người ta sợ hãi cay nghiệt sát phạt khí. Bất quá ở dò xét Tô Mộc Húc mạch tượng hậu, Tô Mộc Quân trên mặt âm tà cay nghiệt hơi thở liền làm nhạt không ít. Khóe môi lại một lần nữa ẩn ẩn hiện lên khởi một mặt như có như không tà cười lạnh ý. Tô Mộc Húc mạch tượng mặc dù hỗn loạn không ngớt, lại ở từ từ hướng phía cường mà hữu lực phương hướng lưu truyền. Mà mạch tượng trung nguyên bản tham tìm không được kia thi khác thường. Cũng thực chất xuất hiện tán loạn, bị một luồng lực lượng bá đạo không ngừng truy sát cắn nuốt. Hiển nhiên là công tử Huyền phối trí thuốc giải khởi tác dụng. Mà Tô Mộc Húc trên người xuất hiện hiện tượng hẳn là chính là diệt cổ dấu hiệu. A Húc, nhịn một chút, một hồi cổ bức ra đến liền không có việc gì, Tô Mộc Quân mở miệng trấn an một câu. Tô Mộc Húc nghe nói, cố nén trong cơ thể băng hỏa giao hòa thống khổ, mảnh khảnh tay vững vàng bắt được Tô Mộc Quân tay. Non nớt đỏ tươi khuôn mặt nhỏ nhắn dập dờn khởi một mặt gượng ép tựa trấn an tiểu ý. A tỷ, A Húc không có chuyện gì, Tô Mộc Quân nhìn thấy Tô Mộc Húc rõ ràng thống khổ còn muốn trái lại. Trần An của nàng bộ dáng, chân mày cau lại, cuối cùng kỳ không thể nghe thấy thở dài một tiếng, bàn tay cuốn liền để ở tại Tô Mộc Húc phía sau lưng thượng. Một cổ vô hình khí lực theo Tô Mộc Quân động tác chậm rãi lưu chuyển ra. Dọc theo Tô Mộc Húc phía sau lưng ra thịt một đường thâm nhập lan tràn. Như một đạo nhu hòa chất khí, bọc Tô Mộc Húc trong cơ thể kịch liệt va chạm tam đạo khí áp. Tuy chưa hoàn toàn giải trừ Tô Mộc Húc thống khổ, nhưng cũng đưa đến nhẹ giảm bớt tác dụng. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, kèm theo Tô Mộc Húc khóe miệng phun dũng ra máu. Tô Mộc Húc chán thượng ngưng tụ bông tuyết mới dần dần tan. trên mặt không bình thường đỏ tươi cũng từ từ tiêu tan đi. Mà trên mặt đất kia vũng máu sắc lại đen đặc dị thường. Tựa có cái gì ở đó đen đặc trung chậm rãi nhúc nhích. Thậm chí ẩn ẩn tàn mát ra nhẹ nhẹ kỳ dị nhưng sợ mờ mịt hắc khí. Mang theo một cỗ như có như không hủ thi bàn tanh tươi. Tô Mộc Quân mâu quang sâu u đảo qua kia than máu đen sao. Phất tay gian một đoàn màu và ngọn lửa nguồn năng lượng cầu liền bắn ra. Trong nháy mắt đem kia than máu đen, cùng với huyết sắc lý nhúc nhích gì đó cháy hầu như không còn. Sau đó đáp Tô Mộc húc mạch đập, xác định hắn mạch tượng đã dần dần bằng phẳng bình thường hậu. Liền theo trong không gian lấy ra một quả hồn nguyên đan. A húc, đêm này mai hồn nguyên đan ăn, Tô Mộc húc trực tiếp tâm thần vừa tỉnh. Một cỗ tẩm bổ linh hồn thần hồn thanh ninh cảm giác mang tất cả hắn linh đài. Cơ hồ là con ngươi sắc kỳ dị nhìn về phía trong tay Tô Mộc Quân. Tản ra dịu dàng sáng bóng đường đậu đại tiểu màu đen đan dược. Không cần nhìn, chỉ cảm thụ được điều này làm cho linh hồn đô vì chi thăng hoa thanh ninh hơi thở. Liền biết đây không phải là phổ thông dược đan. Lại nhìn kia nhợt nhạt mờ mịt ở đan dược quanh thân dịu dàng sáng bóng. Càng thêm có thể xác định thứ này tịnh vật phi phàm ni Tô Mộc húc sáng sủa mắt mèo lý lóe ra. Khởi một mặt kinh dị vừa nghi hoặc sáng bóng. Bất quá tâm tự gương sáng hắn cũng không có quá nhiều dò hỏi. Mà là nghe lời nhận lấy trong tay Tô Mộc Quân đan dược để vào trong miệng. Nhượng Tô Mộc húc càng thêm kinh ngạc chấn động chính là. Viên thuốc này không chỉ nhập khẩu tức hóa, còn một đường như thiên địa vạn vật ngưng tụ ra linh tuyền bàn. Thâm nhập phổi của hắn phủ, mang theo kỳ dị rửa tác dụng, ấm áp bao vây lấy hắn kỳ kinh bát mạch ngũ tạng lục phủ cùng với mỗi một sử tế bào. Nơi đi qua lại nhượng hắn có loại lực sinh mệnh ở sinh sôi trùng sinh cảm giác. Theo kia luồng dòng nước ấm mà qua địa phương tràn đầy lực lượng. Một loại tân sinh lực sinh mạnh, mà hắn dĩ vãng vẫn có vẻ mệt mỏi bất kham lạnh lẽo tê dại thân thể. Cũng trở nên dị thường ấm áp hữu lực, thật giống như thay ra đổi thịt đạt được tân sinh bình thường. A tỷ Tô Mộc húc cơ hồ là dùng mình kêu to lên tiếng. Cặp kia như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo thậm chí toái mãn thủy dịu dàng kích động lệ quang. Dầu có lực sinh mệnh thân thể. Chân tay luống cuống hoàn toàn không biết nên thế nào biểu đạt này kỳ dị hiện tượng mang đến chấn. Động, Tô Mộc Quân lại ung dung cười, nhìn Tô Mộc húc trên mặt bình thường mà hồng hào khí sắc. Cuối cùng là giải quyết xong một việc, Tô Mộc húc thân thể từ đó coi như là triệt để thỏa đáng. Còn này hồn nguyên đan, thật ra là một quả siêu nhất phẩm đan dược, cũng là thần cấp đan dược. Là mẹ của nàng thành thần hậu luyện chế mà thành một loại cố bản dưỡng nguyên sửa chữa phục hồi hệ. Thần đan, nàng trong không gian cũng chỉ để lại tam mai mà thôi. Đây cũng là vì sao nàng không có muốn công tử huyền cấp phương thuốc. Mà đang ở Tô Mộc Quân vội vàng chữa khỏi Tô Mộc húc thời gian. Lịch Dương ngoài thành 200 lý một chỗ hạ trên sườn núi. Hai đạo thân ảnh tương đối nhi lập. Dưới ánh trăng lại hiện ra mấy phần kỳ dị gươm tuốt vỏ. Nỏ dương dây bầu không khí. Công tử huyền chân mày vi ngưng. Nhìn trước mắt người mắt rút đi vắng lặng cùng hờ hững. Bốc lên một mặt cạn mà lạnh cảnh giác cùng hàn khí. Có ý gì? Khàn khàn thê lương thanh âm như thanh khiết bắn tung tóe. Lạnh lùng nghiêm nghị mà sơ xác tiêu điều. Công tử huyền thế nào cũng không nghĩ đến. Hắn chân trước mới đi không bao lâu, vậy mà liền bị nhân đuổi kịp, lại người này cùng quỷ mị tựa như, vô luận hắn thế nào thoát khỏi cũng khó lấy thoát ly hắn truy tìm. Cuối cùng ở chỗ này trên sườn núi bị trở ngăn lại. Tần Lan Tuyết một thân tử y ở ánh trăng hạ càng phát ra có vẻ tôn quý yêu nhã. Thanh tuyệt mê hoặc, so sánh với bình thường thiếu niên tương đối mảnh khảnh dáng người lại cực kỳ cao ngất. Mang theo một cỗ tử địa ngục cắn nuốt nhưng sợ trấn áp. Dưới mặt nạ con ngươi rơi vào công tử huyền trên người. Mang ra lại là một mảnh minh hồ bàn trong suốt. Ngay cả mảy may ảnh ngược cũng không có. ở nay đêm tối chung có vẻ càng phát ra âm u kỳ dị. Giáo ta, ám tử cánh môi lưu chuyển ra hai tinh khiết và thơm mê say chữ. Lại nghe được đầy người hơi thở lạnh lẽo công tử Huyền một trận không hiểu ra sao cả. Dạy hắn cái gì? Công tử Huyền mâu quang lạnh lẽo một mảnh, sâu mặt mày lộ ra một cỗ bất nại chi sắc, nhưng lại một điểm hành động cũng không có. Cũng không phải là công tử Huyền như vậy kiên trì cùng trước mắt không hiểu ra sao cả nhân phát điên. Mà là hai người xung quanh bóng đêm tràn ngập trên sườn núi bóng đen chìm nổi. Ở đó mông lung mát lạnh dưới ánh trăng, chi chít bò đầy toàn bộ leo dốc, liếc mắt một cái nhìn lại vậy mà tìm không được giới hạn. Dù là ở độc vật cổ trùng tùy ý u sơn hành tẩu quá công tử Huyền. Ở đáng sợ như vậy vẻ sợ hãi tình cảnh hạ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn tuyệt đối tin, chỉ cần hắn tính toán chạy trốn. Này khắp nơi tùy ý độc vật hòa cổ trùng là có thể dốc toàn bộ lực lượng. Trong nháy mắt đưa hắn cắn nuốt thành một đống xương trắng. Công tử Huyền ẩn nấp ở trong bóng đêm sâu tuấn ngạn lạnh đến cực điểm. Cảnh giác đảo qua xung quanh ngủ đông độc vật cổ trùng. Không thể không nại tính khí lãnh khí bức người hỏi. Giáo ngươi cái gì? Tần Lan Tuyết trong suốt mỹ lệ đan phượng đáy mắt ba quang rung động. Công tử Huyền vậy mà theo này lưu chuyển trong suốt trông được tới một tia ghét bỏ. Dù là tính tình vắng lặng hờ hững công tử Huyền, lúc này nhìn thấy này một mặt hư hư thực thực ảo giác ghét bỏ. Vắng lặng tâm cũng bị một điểm hỏa tinh tử cấp trêu chọc. Sâu ngũ quan thượng quanh quần băng hàn khí càng phát ra lạnh lùng khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Cặp kia hàn ý bức người con ngươi cũng lợi hại như chi chi đóng băng mũi tên nhọn. Chỉ đợi ra lệnh một tiếng, chíp chíp liền đem đoán người bắn thành tên bá, nhưng mà công tử Huyền tức giận cùng lạnh lùng khí hình như căn bản là nhập không được Tần Lan. Tiết mát, liền như đối mặt nhỏ bé nhân loại kêu gào người to lớn. Khóe môi khẽ nhúc nhích, nói ra hai chữ xem như là lời nói giải thích. Y thuật như cũ ngắn gọn làm cho người ta muốn phát cuồng. Nhưng công tử Huyền xem như là nghe hiểu, quỷ dị này nhưng sợ tiểu tử lại muốn hắn giáo thụ y thuật. Nghĩ đến Mỹ, kiếp này còn chưa có ai có thể đủ uy hiếp được hắn. Cùng lắm thì vừa chết, cũng tuyệt không khuất phục. Công tử Huyền hàn ý lượn lờ con ngươi thoáng qua một mạt ám quang. Ngay hạ một cái chớp mắt. Tay đã rất nhanh đưa vào trong lòng, móc ra theo sở hoàng chỗ đó lấy được cửu linh trừ tà châu. Nội lực thúc đẩy đồng thời, người đã kinh giống như đại bằng dương cánh bàn chạy như bay lên. Cửu linh trừ tà châu có trừ tà hóa cổ chi tác dụng kỳ diệu. Đây cũng là vì sao công tử Huyền sẽ vì cửu linh trừ tà châu cứu chữa thái tử. Có này cửu linh trừ tà châu, hắn là có thể thâm nhập U Sơn. U Sơn dãy núi trong linh dược nhiều là học thầy thuốc không thể chống đối hấp dẫn. Mà theo cửu linh trừ tà châu ở công tử Huyền nội lực thúc đẩy hạ. Tựa sương mù bàn nhạt nhẽo hương khí cấp tốc lan tràn ra. Kia quay chung quanh ở trên sườn núi độc vật hòa cổ trùng hình như đã bị cái gì khiếp sợ bình thường. Nhao nhao gây rối náo động khởi đến. Tần Lan Tuyết thấy vậy. Thần sắc bình tĩnh. Con ngươi sắc trong suốt tới cực hạn, đáy mắt một điểm yêu dị u lam dần dần vựng nhiễm ra. Như dần dần xé rách cửa địa ngục, yêu quái dữ tợn, máu cốt khắp nơi, nhưng lại nhiễm mấy phần yêu dã hoặc nhân khí. Mắt thấy công tử Huyền càng ngày càng xa thân ảnh, Tần Lan Tuyết bất động như núi. Quanh thân lại có nhàn nhạt mờ mịt hắc mây tía tức dần dần tràn ngập ra. Ở vi lượng mông lung dưới ánh trăng. Có vẻ âm quỷ yêu dị đến cực điểm mân y xung quanh đầy khắp núi đồi độc vật cổ trùng ở bị kia tràn. Ngập ra tới hắc mây tía sương mù che phủ sau, hình như chiếm được che chở bàn tẫn số trầm yên tĩnh trở lại. Tỉnh điều có tự lại cực kỳ rất nhanh hướng phía công tử Huyền thoát đi phương hướng cấp tốc vây. Quanh mà đi, khắp núi bóng đen, thẳng nhìn đầu người ra tê dại sờn tóc gáy. Mà chạy cách công tử Huyền, kia ở giữa không trung bay khỏi thân ảnh bỗng nhiên chấn động. Một cỗ nhạt nhẽo âm quỷ hắc tử sương mù, nhìn như thong thả kỳ thực trong nháy mắt liền quanh quẩn bọc thân thể của hắn. Công tử Huyền chỉ là phản kháng khoảnh khắc, liền mắt mở trừng trừng nhìn thân thể của mình bị màu tím đen hơi mỏng sương mù lượn lờ. Ngay sau đó liền xảy ra nhất kiện cực kỳ kỳ dị việc. Hắn phát hiện thân thể của mình vậy mà động không được. Thật giống như bị một mảnh dâm mát rét thấu xương vô hình hơi thở áp chế. Toàn bộ thân thể thình lình rơi xuống, trọng trọng đập vào cỏ xanh thưa thớt trên sườn núi. Sau đó liền theo sườn núi thể nghiêng ngã nhào xuống, một đường cổn tới dưới sườn núi bình lộ, mới ngừng lại. Công tử Huyền vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, trong đầu choáng váng cảm. Bên tai cũng đã nghe thấy làm cho người ta da đầu tê dại thưa thớt sơ sơ thanh âm ni dương mắt. Nhìn lại, nhưng sườn núi là tràn đầy bóng đen, liếc mắt một cái nhìn không thấy bờ, đồng thời. Gần đây hắc lãng đã đi tới trước mắt, khoảng cách gần như vậy đối mặt ngàn vạn độc vật, có chút thậm chí là hắn chưa từng thấy qua nhưng sợ người lạ vật. Giờ khắc này, trong lòng cuối cùng không thể tránh khỏi bốc lên một cỗ khó nén kinh sợ. Công tử Huyền trong cơ thể nội lực vận chuyển, không cam lòng tiếp tục chống lại kia quấn quanh hắn kỳ dị hắc tử khí. Con ngươi lại theo càng ngày càng gần hắc lãng từ từ phóng đại. Giờ khắc này, công tử Huyền thậm chí cảm giác được chính mình giác quan bị phóng lớn đến cực hạn. Toàn thân lỗ chân lông mở rộng, trải rộng dày đặc hàn khí. Ngã nhào ở một bên cửu linh trừ tà châu toàn thân tàn mát ra dịu dàng sáng bóng. Sớm bị dày đặc hắc mây tía tức bọc, sau đó chìm ngập ở độc vật cổ trùng tụ thành hắc lãng trong. Suy suy suy, làm người ta sờn tóc gáy thanh âm càng ngày càng gần. Thậm chí mang theo không cốc hồi âm ni công tử Huyền trên trán dần dần rậm rạp ra một tầng cảm. Giác mát mồ hôi hột, hắn là không sợ chết. Nhưng nếu như mắt mở trừng trừng nhìn thân thể của mình bị này đó quỷ đông tây cắn nuốt. Loại này thong thả tàn khốc hành hạ, cũng không là hắn nguyện ý lĩnh giáo. Cơ hồ ở đó hắc lãng muốn đánh ở công tử Huyền trên người lúc. Công tử Huyền sắc mặt âm trầm lạnh lùng mở miệng hô to lên tiếng. Ta giáo, khàn khàn thê lương thanh âm thấu mãn lạnh ý đồng thời. Lại dẫn một tia khó có thể che giấu nghiến răng nghiến lợi. Quỷ dị này thiếu niên căn bản là người điên. Rõ đầu rõ đuôi lại nhưng sợ đến cực điểm người điên. Này đâu có một chút tới cửa thỉnh giáo nên có bộ dáng. Căn bản là bức lương vì sướng. Không đúng, căn bản là uy hiếp. Sao lọ uy hiếp, nhưng nhượng công tử Huyền càng thêm thầm hận khắp cả người phát lạnh chính là. Tần Lan Tuyết căn bản cũng không có bởi vì lời của hắn có điều tạm dừng. Kia lan tràn mà đến hắc lãng, ở một giây sau liền đem hắn triệt để chìm ngập ở tại trong đó. A, khàn khàn ngừng ngắt kêu thảm thiết tự khắp nơi hắc lãng trung muộn thanh lộ ra. Tần Lan Tuyết liền như vậy yên tĩnh đứng ở trên sườn núi nhìn. Mỹ lệ mắt xếch con ngươi trong suốt một mảnh, như thiên kính minh hồ. Lại có một chút như mực bàn yêu dị quỷ mị u lam lượn lờ. Bất quá nhưng sợ hắc lãng tại hạ một cái chớp mắt. Liền dần dần lui tản ra đến, lộ ra công tử Huyền thân thể, hướng phía bốn phía dần dần ẩn lui tan đi, đương màu đen sóng chiều triệt để biến mất dưới ánh trăng. Nho nhỏ sườn núi dưới, chỉ còn lại có một khối nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Quần áo lam lũ toàn thân là máu thân thể, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là cho rằng kia thân thể đã không có không khí sôi động. Nhưng cẩn thận nghe, liền có thể nghe thấy một đạo như có như không răng cắn nghiến răng thanh âm theo gió tản ra. Người điên, biến thái, ngay sau đó, kia không nhúc nhích thân thể thong thả run rẩy. Ánh trăng bao phủ sâu tuấn ngạn, sợi tóc mất trật tự. Trắng nõn mang trên mặt vài điểm ấn ký kỳ dị vết cắn. Có nhẹ nhẹ tơ máu thong thả nhỏ xuống. Công tử Huyền mặc dù năng động, thế nhưng hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân đô đau. Thấu xương đau, cho nên mới không nhúc nhích nằm. Trên người nhàn nhạt lượn lờ huyết tinh khí. Nhượng hắn không cần nhìn cũng biết. Trên người mình tất nhiên hiện đầy độc trùng cắn nuốt cùng với cổ trùng hút vết thương. công tử Huyền trong lòng tức giận mọc lan tràn, đâu còn có mảy may tĩnh mịch hờ hững hơi thở. Hắn hiện tại hận không thể rời xa này nhưng sợ người điên. Hắn biết, nếu như người này ý định muốn hắn chết, hắn hiện tại đã là một khối xương trắng, mới vừa rồi bị độc vật chìm ngập cắn nuốt thời gian. Cái loại đó muôn vàn gặm thực thống khổ, cơ hồ nhượng hắn có loại địa ngục vực sâu bất quá như vậy cảm giác. Hắn thậm chí cảm thấy một giây sau liền hội chết như vậy đi bán. Chẳng sợ đã cảm giác được kiềm chế thân thể kia mặt hơi thở biến mất. Như cũ sinh bất khởi chút nào phản kháng khí lực, chỉ có thể như vậy mắt mở trừng trừng nhìn, cảm thụ được, tử vong tới gần, nhưng lại ở hắn cho rằng đem từ lúc, những thứ ấy nhưng sợ gì đó lại toàn bộ thối lui. Cho hắn một mảnh sức sống, hiển nhiên là người này giơ cao đánh khẽ, Tần Lan Tuyết chậm rãi bước xuống. Yêu nhã tôn quý đi lại tựa có thể mang ra một mảnh địa ngục hỏa hài. Lại tựa là vong hồn vực sâu trung sinh sôi ra từ khí. Giày bó ở công tử Huyền thân thể bên cạnh rơi định. Trong suốt mỹ lệ con ngươi rơi vào công tử Huyền quần áo rách nát thân thể thượng chậm rãi di động. Hình như ở thưởng thức cái gì, ám tử khóe môi tiểu ý rung động. Ở này đêm tối vậy mà hơn một tia xâm quỷ âm u lạnh lẽo yêu mi khí. Nhượng vừa vặn ngước mắt công tử Huyền toàn thân hàn khí đốn sinh đồng thời. Trong lòng lại dâng lên một tia không kiềm chế được vẻ sợ hãi cùng. Sợ hãi, yêu khí, quỷ dị này thiếu niên quá mức yêu khí. Thật giống như có ra người địa ngục yêu quái. Tần Lan Tuyết Ti đang đánh giá. Nhưng tựa hồ đối với chính mình tạo thành hiện trạng không thế nào hài lòng. Mê say âm sắc nhàn nhạt chút xuống. Trừng phạt nho nhỏ, công tử Huyền khóe miệng không hề dấu hiệu hung hăng một chiều. Bất quá ngắn khoảnh khắc, cũng đã đối này nhưng sợ thiếu niên không có tính tình. Hiện tại ở thiếu niên này trước mặt, cái gì tính tình cũng không dùng được. Tốt nhất duy trì trầm mặc mới là cử chỉ sáng suốt. Hơn nữa hắn tổng cảm thấy tiểu tử này sợ nói trừng phạt. Cũng không phải là hắn đào tẩu, mà là đang thái tử phủ tiện tay bắn ra động tác. Cũng may Tần Lan Tuyết cũng không có đem công tử Huyền thế nào. Những thứ ấy cắn ở công tử Huyền vết thương trên người không phải là không có độc. Chỉ là những thứ ấy độc tố cuối cùng lại bị hút đi trở về. Cho nên công tử Huyền chỉ là bị cắn phá tằm ăn dỗi một ít da thịt. Đảo là không có ở bên trong tổn thương, mà sau học ngoan công tử Huyền, đã ở giáo viên Tần Lan Tuyết trong quá trình an ổn vượt qua mấy ngày. Trước hết cấp tốc với Tần Lan Tuyết nhưng sợ, sau là kinh với Tần Lan Tuyết đã gặp qua là không quên được bản lĩnh cùng với đa trí như yêu trí tuệ. Cuối cùng tới dốc túi tương thụ sau giáo không chỗ nào giáo. Lúc này mới chiếm được thả ra, thoát đi địa ngục, đương nhiên, những thứ này đều là nói sau. Sáng sớm hôm sau, tướng quân cửa phủ tiền hiếm thấy xuất hiện một mảnh náo nhiệt nói to làm ồn ào cảnh tượng. Mặc dù bất quá ngắn hai ngày, nhưng là cả Lịch Dương phố lớn ngõ nhỏ đều đã truyền khắp thế tử cần muốn bồi thường thuần du quận. Chúa 10 vạn lượng hoàng kim sự tình, hiện tại quy định thời gian đã đến. Tự nhiên có không ít người hiểu chuyện sớm liền tụ tập ở tại tướng quân cửa phủ tiền. Mà Nguyên vốn định tự mình đi sở văn cần, đã ở nghe nói tướng quân cửa phủ tiền náo nhiệt hậu. Thông minh lưu tại trong phủ, nhượng quản gia thay chạy một chuyến này, mọi người ở đây trông ngóng lấy trông thời gian. Không biết là ai hô một câu, mau nhìn, có người tới, quay chung quanh ở tướng quân cửa phủ tiền người hiểu chuyện. Một cái thân dài quá cổ hướng phía đường phố xa xa thượng dần dần đi tới đội ngũ. Đầu tiên mắt liền bị kia một dương gỗ đỏ cấp hấp dẫn nhãn cầu. Chẳng sợ nhìn không thấy đồ vật bên trong, nhưng người ở chỗ này ai cũng có thể đoán được. Này một dương trong dương trừ ánh vàng rực rỡ hoàng kim ngoại. Sợ là không thể nào có cái khác. Để lời nói với người xa lạ tỏ vẻ công tử Huyền đã khóc vựng ở câu tiêu. Gặp được như thế một biến thái, hắn chỉ có thể tự cầu nhiều phúc, ha ha tương đương,